One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 586, tình nữ. Hakuen thậm chí đều không có các loại Kama nói thêm cái gì. Cả người trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trên bầu trời tinh mạc xung kích tới. Nhìn đến đây thời điểm Kama thần sắc như cũ không có chút nào ba động. Thần khảo nghiệm, hiện tại bắt đầu. Quả nhiên, theo Hakuen nhanh chóng hướng về đánh tới trong bầu trời đêm thời điểm. Một cỗ thập phần cường đại mà mênh mông khí tức trực tiếp ở trong trời đêm kích đống đi ra. Giống như là tạo thành một cái cự đại lực trường, hướng phía Hakuen phương hướng bao phủ tới. Âm âm. Tại cỗ này to lớn uy áp phía dưới, Hakuen thần sắc lại là như cũ lộ ra đến vô cùng thong dong. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, cả người cũng đi theo từ thân thể bên trong ngang nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Đồng thời trực tiếp cùng tinh mạc uy áp liên tiếp phun trào ở cùng nhau. Oanh, theo hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hung hăng giao phong cùng một chỗ thời điểm. Thậm chí đều đi theo nhanh chóng khuấy động ra sáng chói du lịch cơn xoáy khí lãng. Mười soạt, Hakuen đi theo nhanh chóng một cái khuấy động. Lập tức cả người lại là tốc độ phi thường bén nhọn hướng phía trung ương phương hướng xung kích tới. Chỉ là, theo Hakuen hướng phía tinh mạc phương hướng chớp động thời điểm. Trên bầu trời những này dày đặc như là quân cờ ngôi sao thế mà đi theo lóe lên vô số hào quang sáng. Chói, những ánh sáng này cũng không phải là hướng phía Hakuen bên này phun trào mà đến. Mà là phi thường nhanh chóng hướng phía vị trí trung ương ngưng tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy màn đêm phía dưới lưu quang chợt hiện, lộ ra mười phần chói lọi đẹp mắt. Hô hô. Vô số đấu khí đều vào lúc này đi theo nhanh chóng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lập tức liền nhìn thấy những này quang huy ngưng kết cùng một chỗ thời điểm. Thế mà cuối cùng ngưng tuyệt ra một cái mầm sáng. Phanh, theo mầm sáng không ngừng rạn nứt, càng ngày càng nhiều tinh quang đi theo phun trào đi ra. Trên bầu trời phảng phất đều xuất hiện một khối lớn tinh vân. Hô hô, lập tức. Tại chúng tinh quang mang lóng lánh phụ trợ phía dưới, một bóng người liền đi theo xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này toàn thân đều lóe lên màu trắng nhạt quang mang, cho người ta một loại mười phần ngưng kết cảm giác. Không chỉ có như thế, thần sắc của hắn còn lộ ra mười phần lạnh nhạt. Tinh nữ Soraka nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này, Hakuen bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn không nghĩ tới, Kama trong miệng nói tới thần chi khảo nghiệm, nguyên liền là tinh nữ. Đến nay tại mỗi một cái thế giới văn minh bên trong siêu thần học viện trong điển tịch còn có đối. Với Soraka tên này, tinh nữ, ghi chép, truyền thuyết, Soraka nàng thủ mở khơi dòng đến thăm dò vũ trụ tự thân ma pháp năng lượng vũ trụ phảng phất một. Cái tự thành hệ thống thiên thể đại dương mênh mông. Phù văn chi địa liền mời du ở cái khác tương tự trời trong cơ thể. Mặc dù phù văn chi địa ma pháp sư phần lớn cực hạn tại phù văn có hạn lực lượng. Cứ việc những lực lượng này dị bên trong, nhưng tổng có một ít người sẽ mở ra lối riêng. Thăm dò ma pháp chỗ càng sâu, Soraka thăm dò siêu việt phù văn chi địa bầu trời, làm nàng có thể triệu hoán vũ trụ sao trời lực lượng. Mà nàng tiến hóa cũng tại phía xa tộc nhân của nàng phía trên. Cỗ lực lượng này làm nàng phát sinh không thể tưởng tượng nổi cải biến nàng cũng bởi vậy lấy. Tinh nữ, nổi danh trên đời. Chỉ là về sau nàng liền biến mất. Không nghĩ tới nguyên lai đã triệt để cùng Mao đỉnh núi bên trong thần linh cùng tinh linh chi. Lực đồng hóa, trở thành chúng tinh ngưng tụ ra đến. Ở vào khoảng giữa người cùng thần ở giữa hình thái. Hakuen các hạ, Soraka thế mà cũng biết Hakuen danh tự. Đồng thời hướng hắn nhàn nhạt chào hỏi. Ta tại Vĩnh Hằng trong trí nhớ thấy qua ngươi. ngươi liền sẽ giống như là một viên cường đại thiên thạch xé nát đồng thời gây dựng lại tất cả không gian vũ trụ. Hakuen sao lông mày, thần sắc lạnh mà nhìn xem trước mặt Soraka. Ta đối với như lời ngươi nói những này không có hứng thú gì. Ta chỉ cần ta chỗ thứ cần thiết. Vậy liền nhìn thực lực của chính ngươi. Soraka hạnh nhạt nói. Lúc này Hakuen cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Soraka xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Đang nhìn Hakuen trùng kích tới thời điểm, Soraka kỳ thật vẫn là rất lạnh nhạt. Chỉ thấy cả người hắn quét mắt trước mặt Hakuen, lập tức tay phải liền nhẹ nhàng múa lên. Theo Soraka múa thời điểm, hết thảy trước mặt đều đi theo nhanh chóng tránh bắt đầu chuyển động. Vô số tinh quang lực lượng tại trong tay nàng ngưng tụ. Lưu tinh trụy lạc, vì, khi Soraka tay phải hạ xuống xong, tại mao đỉnh núi phía trên lập tức liền xuất hiện vô số tinh quang. Những này tinh quang nhanh chóng phun trào mà xuống, tốc độ thật nhanh, với lại phi thường dày đặc, phảng phất là đi theo tạo thành một mảnh to lớn đang di động tinh mạc. Hắc ám thôn phệ, lách mình bên trong Hakuen bỗng nhiên khẽ động, lập tức liền nhìn thấy ở trước mặt hắn trong bầu trời đêm bỗng nhiên bị xé nứt ra một lỗ hồng khổng lồ. Lập tức vô số gió lốc liền từ cái này đạo liệt ngân bên trong dâng trào lên. Phảng phất như là một cái to lớn mà lại vô hình cự thủ. Trực tiếp ngang nhiên đem trước mặt đây hết thảy tinh quang cho hút vào. Hô hô, tinh quang không ngừng mà nện đánh vào hắc ám vết rách bên trong. Đồng thời phát ra to lớn tiếng gầm gừ cùng vỡ vụt âm thanh. Phanh, phanh. Theo hai cỗ lực lượng không ngừng oanh minh, thiên địa đều đi theo nhanh chóng nổ tung mà mở. Ầm ầm, Hakuen không có chút nào do dự, cả người trực tiếp nhanh chóng hướng lên trước mặt 640 Soraka xung kích tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt ở giữa, liền đã đi tới Soraka trước mặt. Oanh, Hakuen một quyền trùng điệp vung vẩy ra ngoài. Tinh thể kết giới, Soraka đi theo nhanh chóng một cái di chuyển, lập tức liền nhìn thấy một đạo cự đại quang ảnh đi theo tại thân thể của nàng bốn phía ngưng tụ lại. Hoàn toàn do tinh quang chỗ ngưng kết mà thành kết giới. Đã tạo thành, oanh, vô số đấu khí ngang nhiên bộc phát. Hakuen cả người đã trùng kích đến trước mặt, đồng thời một quyền trùng điệp đánh vào tinh thể kết giới bên trên. Thiên địa đi theo không ngừng khuấy động, vô số lực lượng vỡ ra, ầm ầm, vô số đấu khí oanh minh, tinh quang kết giới ầm vang vỡ vụn. Tại tinh thể kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, từ Soraka trên thân lại cùng không ngừng phun ra cường đại đấu khí, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, đấu khí phun trào, Hakuen cả người trực tiếp cùng Soraka kịch chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, là một tên nửa người nửa thần cường giả, Soraka thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Tốc độ của nàng thật nhanh, cả người trong nháy mắt lại phun trào ra đầy trời tinh quang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.